Tiểu sùng hậu dưỡng thành ký, chương 86, Dự Vương vẫn như ngày trước không thay đổi gì. Góc truyện audio.com, Diệp Dung ngất đi rồi lại đau đớn mà tỉnh lại mấy lần, được tính cũng dần tan hết. Thái tử từ thanh tỉnh lại, hắn một bên chống tay, một bên dụi mắt, chợt phát hiện ra tiểu cô nương đang hoảng sợ đến mức tái nhợt dưới thân hắn căn bản không phải là Diệp Thiên. Ngươi là ai? Thái tử vừa sợ vừa tức giận, hắn nhớ rõ ràng mình đã sai người đem Diệp Thiên tới đây, thế mà hiện tại người đang nằm dưới người mình nước mắt đầm đìa này là ai? Diệp Dung phẫn hận nhìn hắn chằm chằm, nếu không phải là bị hắn giày vò đến toàn thân không còn chút khí lực nào, nàng thật sự muốn cào chết hắn. Thái tử lập tức cảm thấy mất hứng, giống như một người vốn nghĩ mình đã ăn được gan rồng gan phượng, kết quả nhìn lại, mới phát hiện ra thực chất đó chỉ là một nhúm rau luộc tầm thường, tẻ nhạt mà thôi. Hắn nhìn người đang nằm dưới thân mình một chút, nếu như là bình thường, loại này hắn cũng có thể tạm chấp nhận được, nhưng bây giờ trong lòng so sánh cảm thấy chênh lệch rất lớn, hắn một chút hào hứng cũng không còn. Thái tử rút người ra ngồi dậy, mặc lại quần áo tử tế, quay đầu lại nhìn nữ tử đang nhìn mình chằm chằm kia, nghĩ xem có nên diệt khẩu nàng hay không. Hôm nay người đến Thụy Vương phủ đều là thân thích con cái nhà quan gia, cô nương này cũng không biết là nữ nhi nhà ai, không giết thì sợ nàng sẽ nói lộ ra thanh danh tốt không ham mê nữ sắc của mình sẽ không còn nữa, giết đi thì lại sợ sẽ gây nên phiền phức. Lúc này là thời khắc mấu chốt, Tam Pháp Ti đang liên thủ điều tra cái chết của Thụy Vương, ở ngay trong nơi tổ chức tang lễ của Thụy Vương phủ, chết một nữ nhi nhà quan gia chỉ sợ sẽ làm cho sự tình càng thêm phức tạp. Sự do dự trong mắt hắn cùng với sát ý không chút che giấu kia, làm cho cả người Diệp Dung giật mình kinh hãi, nàng giãy giụa bò dậy quỳ gối trên giường, ta là muội muội của Diệp phủ, điện hạ yên tâm, ngày hôm nay chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, ta sẽ không nói với bất cứ ai, cho dù là tỷ tỷ ta cũng sẽ không nói. Muội muội của Diệp phủ, chả trách nhìn có chút quen mắt, lớn lên khá giống Diệp phủ, đôi mắt kia lại có chút giống với mắt của Diệp Thiên. Thái tử cũng không lo lắng nàng sẽ nói dối, bởi vì không ai biết mối quan hệ của mình và Diệp phủ, cũng chỉ có muội muội ruột của nàng mới có thể nói ra lời như vậy. Không nghĩ tới lại là nàng, như vậy cũng tốt, không cần phải giết, bản thân hắn cũng không cần phải đắn đo suy nghĩ. Quản cho tốt miệng của ngươi, thái tử âm trầm nhìn nàng một cái, rồi phất áo quay người rời khỏi đó. Diệp Dung tê liệt ngã xuống trên giường, nghỉ ngơi một chút, nàng lại sợ sẽ có người đến đây, chịu đựng toàn thân đau đớn, há miệng run rẩy đem y phục mặc lại cho tốt. Chỉ vài động tác đơn giản như vậy, lại khiến cho mồ hôi lạnh của nàng ứa ra, nàng chán ghét nhìn một mảnh hỗn độn trên giường, dáng chống đỡ thân thể đứng dậy, đi tới Nguyễn Thấp bên cạnh, ngã lệch người nằm lên. Diệp Dung mờ mịt nhìn chằm chằm nóc nhà, không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Chuyện ngày hôm nay làm thức tỉnh trí nhớ của nàng, nàng nhớ mang máng năm đó mỗi lần đại tỷ đi gặp thái tử trở về đều là hôn mê bất tỉnh, về sau thì dần tốt hơn một chút, có thể thanh tỉnh mà về nhà, thế nhưng cũng phải nghỉ ngơi, dương sức rất nhiều ngày mới có thể dần khỏe lại. Thì ra thái tử cũng là đối xử với đại tỷ như thế. Tên thái tử này rõ ràng là một con dã thú mà. Làm sao bây giờ? Góc truyện audio.com. Tất cả đều do Diệp Thiên, mục tiêu ban đầu của thái tử là nàng, chuyện khủng khiếp hôm nay mình gặp phải, có thể nói là nhận lãnh thay cho nàng. Nghĩ đến Diệp Thiên, nỗi phẫn hận và ủy khuất của Diệp Dung lập tức tìm được chỗ chút vào, không sai, đều là do Diệp Thiên. Nàng rõ ràng là Dự Vương Phi, lại còn muốn câu dẫn thái tử, làm hại mình gặp phải tai vạ vạ gió bất ngờ này. Diệp Dung vừa hận không thể xé nát Diệp Thiên, lại vừa cảm thấy mê mang khổ sở. Lần này nên làm cái gì bây giờ? Nói với mẫu thân, không, không được, nếu như kể chuyện này cho mẫu thân, nàng cũng sẽ giống như đại tỷ, bị mẫu thân buộc phải đem thân đi lấy lòng thái tử, một lần lại một lần lặp lại tra tấn giống ngày hôm nay. Tuyệt đối không thể nói ra, ai cũng không thể nói. Thái tử vừa nay rõ ràng là chán ghét mà vứt bỏ mình, hẳn là sẽ không lại để ý đến mình nữa, thái tử chắc chắn sẽ không nói ra, chỉ cần mình không nói, thì sẽ không có ai biết được chuyện này. Nghĩ tới đây, trái tim đang kích động, sợ hãi của Diệp Dung rốt cục cũng an tĩnh lại một chút. Nàng trông thấy trên mặt bàn ở góc tường có cái gương đồng, dáng chống đỡ thân thể đi qua đó, nhìn thấy mình trong kính đầu tóc rối tung, khuôn mặt trắng bệch không khác gì một nữ quỷ, Diệp Dung cắn răng, sửa sang lại đầu tóc lại cẩn thận nhìn qua một lần, những vết thương mà thái tử tạo ra đều đã bị y phục che chắn hết, không có chỗ nào lộ ra ngoài. Diệp Dung may mắn nhẹ nhàng, ít nhất cũng sẽ không bị người khác nhìn ra manh mối gì. Chỉ là bây giờ nàng đi một bước cũng đều vô cùng đau đớn, cứ thế này đi ra ngoài gặp người nhất định là không được, nàng nhìn xem sắc trời còn chưa tối hẳn, đành phải ở lại chỗ này nghỉ thêm một lát chờ trời tối lại đi ra. Diệp Thiên và Dự Vương đã sớm rời khỏi Thụy Vương phủ, Tam Thái Thái Mai Thị đợi đến giờ thân cũng không thấy bóng dáng Diệp Dung đâu, còn tưởng rằng nàng đã đi về trước rồi, còn âm thầm oán trách Tam cô nương này thật sự không hiểu chuyện, nếu đã đi theo mình tới đây thì dù muốn rời đi trước cũng nên nói với mình một tiếng mới phải, làm hại nàng chờ lâu đến như vậy. Mai Thị trở về tòa nhà trên phố Tứ Minh, Tam lão gia Diệp Thừa Sương hôm nay không có đi ra ngoài, đang ở trong nhà đợi nàng. Bởi vì năm trước lão thái thái qua đời, Diệp Thừa Sương phải giữ hiếu đạo để tang 3 năm, phải tới mùa thu năm sau mới có thể phục chức. Lúc đầu hắn nghĩ lão thái thái chết được không đúng lúc, làm trễ nải đường làm quan của mình, không nghĩ tới Thụy Vương lại đột nhiên chết đi, Diệp Thừa Sương lập tức cảm thấy may mắn, lão thái thái không hổ là mẹ ruột của mình, đây là đã cứu hắn một mạng rồi. Đường đường là một thân vương, một trong bốn vị hoàng tử cứ như vậy chết đuối ở ngay trước mắt bàn dân thiên hạ, nếu nói là ngoài ý muốn, Diệp Thừa Sương không tin chút nào. Hắn càng tin tưởng là do thái tử ra tay hơn, như vậy mới là hợp tình hợp lý. Thái tử đã giết Thụy Vương, vậy kế tiếp nhất định là sẽ thanh toán tiêu trừ nốt thế lực của Thụy Vương rồi, mà trong thời điểm này mình có đại tang thật là đúng lúc vừa vặn tránh qua được một kiếp. Lão gia hôm nay không đi ra ngoài sao? Mai Thị hỏi thăm, dù cho hắn đang có tang trong người cũng không phải mỗi ngày đều ở trong nhà, mà nói là một người nam nhân nên thường xuyên đi bên ngoài, ở mãi trong nhà sẽ tiêu trừ ý chí. Về sau Thụy Vương phủ vẫn là không nên đến, Diệp Thừa Sương dặn dò nàng. Góc truyện audio.com, một câu, Mai Thị thay y phục lần này tang lễ xong xuôi, cũng không còn chuyện gì phải đến đó, tất nhiên cũng sẽ không đi nữa. Còn có chỗ của nhạc phụ nữa, nàng cũng khuyên hắn một câu, nếu như Thụy Vương đã đi rồi, hắn cũng nên sớm ngày tìm một con đường khác, không nên quá cố chấp. Mai Thị có chút khó nghĩ nói, phụ thân hắn tính tình quật cường, cũng không nghe người ta khuyên, nhất là chuyện liên quan đến triều đình, làm sao có thể nghe lời tiếp chứ? Lại nói, thi cốt Thụy Vương còn chưa lạnh, nếu phụ thân làm như vậy cũng không tránh khỏi làm cho người ta trái tim băng giá. Hai cha con nhà này, đầu óc đều là toàn là bã đậu, thật không biết vì sao người như vậy lại được Thụy Vương trọng dụng. Diệp Thừa Sương không kiên nhẫn xua tay, thôi, ngày khác ta sẽ đi gặp nhạc phụ, khuyên nhủ hắn một chút vậy. Tam pháp ti liên thủ cũng không thể tra ra cái gì, cuối cùng tìm mấy cái thợ đóng thuyền ra làm kẻ chết thay, nói là do bọn hắn kiến tạo thuyền rồng không đủ rắn chắc. Đối với dạng kết quả này, trong lòng Văn Đế lại mơ hồ cảm thấy may mắn. Hắn cũng đã trải qua con đường tranh đoạt ngôi vị đầy xương máu, đến cuối cùng, huynh đệ của hắn chỉ còn lại một người, thân thể còn không tốt lắm, lưu lại được một người con trai là Bình Quận Vương, liền chết rồi. Cho nên, hiện tại hắn một người huynh đệ cũng không có, hắn đương nhiên là không hối hận, nếu như hắn không xuống tay thì kẻ leo lên đến hoàng vị sẽ là người khác, mà người chết chính là hắn. Chính là bởi vì hiểu rõ sự tàn khốc của con đường tranh đoạt ngôi vị, hắn mới không hy vọng con trai của mình đi đến con đường đó, đến cuối cùng, bốn con trai chỉ còn lại một, nghĩ tới liền đau lòng. Cho nên, hắn tình nguyện tin tưởng vào kết quả điều tra của Tam Pháp Ti, thái tử không có quan hệ với chuyện này. Mặc dù là thế, nhưng hắn chỉ cần nghĩ đến lúc ấy bản thân hắn cũng có khả năng bị rơi xuống nước, liền không khỏi suy nghĩ nhiều, hiện tại lão nhị đã đi rồi, thái tử có thể nói là bá chủ một phương, nếu như hắn này sinh ý xấu hại chết cả mình, vậy liền có thể lên ngôi rồi. Không được, phải mau chóng bồi dưỡng ra một đối thủ khác cho thái tử mới được, để ngăn chặn bớt sự mở rộng thế lực của hắn. Lão Tam là không được, từ nhỏ đã là người hậu của thái tử, xem ra chỉ có thể đem lão tứ bồi dưỡng lên, vừa vặn đền bù một chút nhiều năm qua đã bạc đãi, đối xử không tốt với hắn. Cũng không lâu lắm, Dự Vương liền bị Văn Đế lệnh đến lục bộ làm việc, mặc dù không có thực chức nhưng những sự tình của lục bộ hắn đều có thể nhúng tay vào. Trên triều đình trở nên xôn xao, ánh mắt chúng thần nhìn thái tử cùng Dự Vương cũng biến thành vô cùng kỳ quái. Khang Vương trong lòng vô cùng chua xót, bản thân hắn so lão tư tốt hơn nhiều lắm, thế mà phụ hoàng thà rằng bồi dưỡng lão tư cũng không bồi dưỡng hắn, cũng chỉ trách quan hệ giữa mình và thái tử quá gần gũi. Thái tử ngược lại không lo lắng gì, cảm thấy không quan trọng, loại tính tình của lão tứ, dù cho chức vị lục bộ thượng thư để cho hắn lên làm, hắn cũng không làm ra được tích sự gì đâu. Tất cả mọi người đều rửa mắt mà trông chờ, chờ xem Dự Vương sẽ bộc lộ tài năng như thế nào, thế mà Dự Vương lại vẫn giữ tác phong như cũ, cả lơ phất phơ, không quan tâm đến chính sự, cả ngày mang theo cây roi nạm vàng khảm ngọc kia, đến lục bộ dạo một vòng liền chạy mất, ngẫu nhiên gặp được chuyện gì mà hắn cảm. Góc truyện audio.com, thấy hứng thú mới có thể nhúng tay vào. Văn Đế là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thường thường đem Dự Vương gọi vào hoàng cung, tận tâm chỉ bảo một phen. Thái tử ngày càng đắc ý, lão nhị không có, lão tam là người hậu của mình, lão tứ vô dụng, không có thành tựu gì, triều đình này còn có ai có thể là đối thủ của mình được nữa. Nếu không phải Cố Kỵ Thụy Vương vừa mới chết chưa lâu, sợ người khác hoài nghi đến mình, hắn hiện tại đã muốn đem mấy tên quan viện đối nghịch với mình kia đều xử lý hết một lượt. Thái tử kiềm chế được hơn nửa năm, vừa bước sang năm mới, liền không kịp chờ đợi bắt đầu ra tay thanh toán các thủ hạ của Cố Thụy Vương. Kỳ thật từ sau khi Thụy Vương đi rồi, rất nhiều thủ hạ cũ của hắn mượn gió bẻ măng, hầu hết đã chuyển sang làm môn hạ của thái tử, ngoại trừ một vài người đặc biệt ngoan cố, trong những người này phụ thân của Mai Thị là cứng đầu, cường ngạnh nhất, không chỉ không chịu cúi đầu, còn thỉnh thoảng tìm chút phiền phức cho thái tử. Thế là kẻ thứ nhất thái tử muốn đối phó chính là Mai Đại Nhân. Dưới trướng thái tử tất nhiên có nhiều người có khả năng, xem mạng người như cỏ rác tham ô quỹ công, tùy tiện lấy ra mấy cái tội danh, Mai Đại Nhân liền bị tống vào đại lao hình bộ chờ xét xử. Lão gia, bây giờ phải làm sao? Mau nghĩ cách cứu phụ thân ta ra. Mai Thị gấp đến độ xoay vòng. Làm sao bây giờ? Hiện tại muốn làm gì cũng vô dụng, lúc trước chính hắn đã nhiều lần khuyên can nhạc phụ không nên đối nghịch với thái tử, tranh thủ thời gian rời sang trận doanh của thái tử, vị nhạc phụ ngoan cố cứng đầu kia lại không chịu nghe, hiện tại thì tốt rồi, bị thái tử chỉnh cho phải vào đại lao, mặc dù nói tội danh còn chưa xác định nhưng cái này cũng bất quá cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Diệp Thừa Sương lo lắng nhất chính là, vị nhạc phụ không có mắt này sẽ liên lụy đến mình, mắt thấy sắp đến mùa thu năm nay rồi, 3 năm để tang của hắn cũng đến lúc kết thúc, hắn cũng không muốn đến lúc đó lại bị thái tử nhận thành là người của Thụy Vương. Không được, hắn không thể tiếp tục chờ đợi như thế, phải chủ động đầu nhập vào thế lực của thái tử mới được. Lão gia chàng nhanh nghĩ chút biện pháp gì đi, bình thường chàng luôn có nhiều chủ ý nhiều, nhanh ngẫm lại nên làm cái gì bây giờ. Diệp Thừa Sương mới sẽ không nghĩ biện pháp cứu nhạc phụ, như vậy khác gì đem chính mình cũng kéo vào chỗ đối địch với thái tử chứ. Hắn thuận miệng nói, ta hiện tại cũng không có quan chức, làm sao có thể cứu nhạc phụ đây, cho dù có chút chức quan nhỏ bé của ta cũng không có cách nào thẳng lưng nói chuyện ở hình bộ, nàng vẫn nên đi tìm Tư cô nương đi, nàng ta dẫu sao cũng là Dự Vương phi, nay Dự Vương lại được hoàng lệnh cho đến lục bộ làm việc, mọi chuyện ở lục bộ hắn đều có thể nhúng tay vào, không chừng có thể cứu được nhạc phụ. Cách chương.